Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, cả đời đại sự. Kỳ thực là thần phục. Ca ca, ngươi làm sao? Nhìn thấy ca ca Hỏa Vô Song nhìn mình, ánh mắt trở nên càng ngày càng quái dị. Hỏa Vũ không khỏi lông mày cau lại, hỏi: "Ha ha, không có gì, không có gì." Chấm ngoặc kép, Hỏa Vũ đánh gãy Hỏa Vô Song suy nghĩ, nhường Hỏa Vô Song không khỏi gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Đối với muội muội Hỏa Vũ dĩ nhiên lại đột nhiên cùng một cái nam tử xa lạ thân mật như vậy. Hỏa Vô Song tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, thế nhưng muội muội tính cách luôn luôn lôi lệ phong hành, dám yêu dám hận, nếu như phát hiện mình thích nam nhân, từ yêu đến mang tới thấy gia trưởng, thời gian rất ngắn, ngắn đến liền hắn cũng không nhận ra người đàn ông này. Cũng không phải là không thể được, có điều xem muội muội vừa nãy cố ý giữ một khoảng cách, phòng trừng vẫn không có phát triển đến bước cuối cùng. Hỏa Vô Song cũng không biết nên làm sao đối xử vị này chuẩn em rể. Vì lẽ đó liền dứt khoát dự định giả vờ không biết. Lúc sau này hãy nói đi. Chỉ là đáng tiếc Phong huynh. Chẳng biết vì sao, Hỏa Vô Song đột nhiên nghĩ đến Phong Tiếu Thiên. Trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài. Tuy rằng Phong huynh cũng rất tốt, có điều có vẻ như muội muội rất không thích loại này quá mức ân cần. Liếm, loại hình, khả năng lạnh một điểm, hung hăng một điểm, càng chiêu muội muội thích. Cái kia, Tiểu Vũ, ta còn muốn đi đấu hồn tràng. Trước hết đi rồi, tìm cái cớ, Hỏa Vô Song trực tiếp liền tránh đi. Ca ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hỏa Vô Song rời đi bóng lưng. Hỏa Vũ có chút không nói gì. Chạy nhanh như vậy làm gì? Đi đấu hồn tràng cũng không cần như thế gấp a. Hiện tại trời còn chưa tối đây. Lâm Dạ, chúng ta vào đi thôi. Ánh mắt từ ca ca Hỏa Vô Song trên người thu hồi. Hỏa Vũ xoay người mang theo Lâm Dạ, hướng về phòng làm việc của viện trưởng đi tới. Đi tới phòng làm việc của viện trưởng trước, Hỏa Vũ không có trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tuy rằng viện trưởng Hỏa Khiếu Thiên là cha nàng, nhưng có lúc lễ nghi không thể phế. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép, đứng ở trước cửa, Hỏa Vũ vang lên cửa phòng làm việc. Tuy rằng vừa nãy gặp phải ca ca Hỏa Vô Song, hai người ở bên ngoài giao lưu một lúc, nhưng bởi vì phòng làm việc của viện trưởng cửa đóng, vì lẽ đó bên trong phụ thân nên cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cũng không biết nàng đến. Ai vậy? Theo Hỏa Vũ vang lên cửa phòng làm việc, một cái uy nghiêm mà thâm trầm âm thanh từ trong phòng làm việc truyền ra. Là ta, phụ thân, bên ngoài phòng làm việc. Hỏa Vũ trả lời, Tiểu Vũ, người đến tìm ta có chuyện gì sao? Vào đi, nghe được Hỏa Vũ âm thanh. Trong phòng làm việc Hỏa Khiếu Thiên không khỏi có chút kỳ quái, nhưng vẫn để cho Hỏa Vũ trực tiếp đi vào, mà được Hỏa Khiếu Thiên đáp ứng. Hỏa Vũ nhất thời đẩy ra cửa phòng làm việc, mang theo Lâm Dạ cùng đi tiến vào văn phòng. Ngồi, chấm ngoặc kép, trong phòng làm việc. Hỏa Khiếu Thiên đã xoay người mặt hướng Hỏa Vũ. Khi thấy Hỏa Vũ thời điểm, Hỏa Khiếu Thiên nhất thời liền chuẩn bị nhường Hỏa Vũ ngồi xuống. Nhưng lại đột nhiên phát hiện Hỏa Vũ bên cạnh Lâm Dạ. Trong lòng không khỏi nhất thời nghi ngờ không thôi lên. Tiểu Vũ, mang tới một cái nam sinh. Hỏa Khiếu Thiên trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì liền hắn biết đến, nữ nhi của hắn Hỏa Vũ nhưng là cái tu luyện cuồng. Trên căn bản không có cái gì xã giao, từ sáng đến tối đều ở tu luyện, bên người tiếp xúc nhiều nhất chỉ có ca ca Hỏa Vô Song. Sau đó liền không có sau đó. Tuy rằng chính là bởi vì như vậy, con gái Hỏa Vũ mới có thể lấy so với ca ca Hỏa Vô Song càng nhỏ hơn tuổi, tu vi trái lại vượt qua Hỏa Vô Song. Thế nhưng đối với con gái Hỏa Vũ tâm lý tình hình, làm vì phụ thân, Hỏa Khiếu Thiên nhưng cũng phi thường lo lắng. Dù sao trai lớn dựng vợ, nữ đại đương giá, con gái Hỏa Vũ cả ngày chỉ biết tu luyện, tính cách hung hăng, sau đó có thể làm sao gả đến đi ra ngoài. Đối với con gái Hỏa Vũ tâm tư, làm vì phụ thân, Hỏa Khiếu Thiên ngược lại không phải rất cân nhắc đến thấu. chí ít đối với Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên như vậy tiềm lực. Con gái dĩ nhiên đều không lọt mắt. Hỏa Khiếu Thiên liền có chút không rõ. Tuy sau đó tới suy đoán, khả năng là Phong Tiếu Thiên ở trước mặt con gái biểu hiện quá hạ thấp. Vì lẽ đó không làm sao chịu đến tính cách hung hăng con gái thích. Thế nhưng con gái Hỏa Vũ xuất sắc như thế. Này mặc dù là Hỏa Khiếu Thiên kiêu ngạo, nhưng cùng lúc cũng là Hỏa Khiếu Thiên tâm bệnh. Dù sao đối với xuất sắc như thế con gái, trên thế giới lại có mấy đứa cùng tuổi thiếu niên có thể chinh phục được thực lực cùng tính cách đều thập phần hung hăng con gái đây. Có điều hiện tại, sự tình thật giống có khả năng chuyển biến tốt. Khi thấy cùng Hỏa Vũ đứng rất gần Lâm Dạ, đối với con gái tính cách tính là hiểu rõ vô cùng Hỏa Khiếu Thiên. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Có thể cùng con gái đứng đến như thế gần, mà không có gặp phải con gái công kích. Con gái tuyệt đối đối với nam hài này có hảo cảm. Mà nam hài này thực lực cũng tuyệt đối so với con gái càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Hỏa Khiếu Thiên nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm sán lạn. Thật vất vả gặp phải con gái không ghét nam sinh. Này nhưng là một cái tốt nhất con rể ứng cử viên. Có thể chiếm được cố gắng nắm lấy. Tiểu Vũ A, cái này là ngươi bằng hữu sao? Cũng không giới thiệu một chút. Nhìn thấy Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên nhất thời nhiệt tình nói. Mà Hỏa Khiếu Thiên nhiệt tình, hiển nhiên có chút ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Lâm Dạ vốn tưởng rằng, hắn như vậy một cái người xa lạ xuất hiện ở Hỏa Vũ bên người. Làm Hỏa Vũ phụ thân, Hỏa Khiếu Thiên có thể sẽ nghi hoặc, có thể sẽ hiếu kỳ. Thế nhưng làm sao sẽ nhiệt tình như vậy? Hắn trước đây cùng Hỏa Vũ có thể chưa bao giờ nhận thức. Lâm Dạ trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Cái kia, phụ thân. Đây là Lâm Dạ, là ta gần nhất nhận thức bằng hữu. Nghe được phụ thân Hỏa Khiếu Thiên, Hỏa Vũ cũng liền vội vàng giới thiệu. Người gần nhất nhận thức bằng hữu. Nếu là bằng hữu, vậy còn không mau mời người ta ngồi xuống. Hỏa Khiếu Thiên trên mặt nụ cười càng tăng lên. Không khỏi thúc giục. Ồ, chấm ngoặc kép, trong lòng có chút mộng. Hỏa Vũ không hiểu nổi phụ thân tại sao nhiệt tình như vậy. Nhưng Hỏa Vũ vẫn là mang theo Lâm Dạ đi tới trong phòng làm việc một cái ghế sofa bên. Sau đó cùng Lâm Dạ đồng thời ngồi xuống. Tiểu Vũ A, ngươi đến Tiểu Dạ đến tìm vi phụ. Là có chuyện gì sao? Ở Lâm Dạ cùng Hỏa Vũ sau khi ngồi xuống. Nhìn hai người, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe được phụ thân Hỏa Khiếu Thiên, Hỏa Vũ không khỏi nhìn về phía một bên Lâm Dạ. Vẻ mặt có chút eo hẹp cùng căng thẳng. Mà nhìn thấy con gái Hỏa Vũ vẻ mặt, Hỏa Khiếu Thiên trong lòng không khỏi hơi động. Một cái nhường hắn có chút kinh hỉ suy đoán hiện lên trong lòng hắn. Con gái sốt sắng như vậy, lẽ nào thiếu niên này là hướng con gái cầu hôn hay sao? Con gái hiện tại 15 tuổi, cũng xác thực đến tuổi tác nên lập gia đình. Mà có thể làm cho thật mạnh con gái tâm lộn nhào. Thiếu niên này nên võ hồn cùng thiên phú cũng khá là không tầm thường. Nói không chắc hai người kết hợp, có thể sinh ra một cái thiên phú càng tốt hơn ngoại tôn. Mà trên ghế salon, nhìn thấy Hỏa Vũ nhìn mình eo hẹp ánh mắt sốt sắng. Lâm Dạ nhưng trong lòng rất là hờ hững. Có điều nếu liên quan với Hỏa Vũ sự tình, Hỏa Vũ thật không tiện mở miệng. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Liền, nhìn Hỏa Khiếu Thiên. Lâm Dạ nhất thời đứng lên, mở miệng nói, Hỏa viện trưởng, kỳ thực lần này ta đến đây, là tìm đến viện trưởng ngài nói một cái liên quan với Hỏa Vũ sự tình. Liên quan với Tiểu Vũ sự tình, là chuyện đại sự cả đời đi. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi khẽ vuốt râu dài, ha ha bắt đầu cười lớn, mà Lâm Dạ sắc mặt nhất thời liền trở nên hơi quái dị. Chuyện đại sự cả đời. Cái này thật giống cũng không sai. Nếu như ngươi là nghĩ hướng về Hỏa Vũ lời cầu hôn, lão phu kia ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Lâm Dạ còn chưa mở lời, đã ở trong đầu não bù không biết bao nhiêu đồ vật. Hỏa Khiếu Thiên cũng đã cười ha ha nói ra. Hỏa Khiếu Thiên nhất thời liền để Hỏa Vũ đỏ mặt, không khỏi đứng lên, chặt dậm chân, có chút thẹn gấp nói, phụ thân, ngài nói cái gì đó? Lâm Dạ tìm ngài đàm luận sự tình rất trọng yếu. Nhưng, không phải ngươi cho là loại kia cả đời đại sự. Không phải ta cho rằng chuyện đại sự cả đời. Nghe được Hỏa Vũ, Hỏa Khiếu Thiên nhất thời mộng bức. Không phải ta cho rằng chuyện đại sự cả đời. Còn khó hơn nói có thể có loại thứ hai chuyện đại sự cả đời sao? Hỏa viện trưởng, kỳ thực ta nghĩ hướng về ngài đàm luận. Cũng coi như là một cái liên quan đến tiểu vũ trung thân đại sự. Có điều chuyện này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Cũng là một loại giao dịch. Nhìn Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ nhàn nhạt cười nói. Người nói, Hỏa Khiếu Thiên khẽ nhíu mày. Vẻ mặt hơi bình tĩnh lại. Kỳ thực là như vậy. Ta muốn Hỏa Vũ, thậm chí là các ngươi toàn bộ Hỏa gia thần phục với ta. Mà làm giao dịch điều kiện, ta có thể giúp Hỏa Vũ Hokage võ hồn hoàn thành tiến hóa. Hơn nữa có thể giúp Hỏa viện trưởng ngươi đột phá đến hồn đấu la. Nhìn Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, soạt, nghe được Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi nhất thời lập tức đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.